Minh Triều Ngụy Quân Tử, chương 26, phương thức ghi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kham lơ ma lơ mơ ngồi trong phòng làm việc ở huyện Nha xem sổ sách Đỗ Hoành, mặc dù không nói trắng ra nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Trong nhà môn có chuột, không biết thằng tiểu lại nào lại dám to gan lớn mật. Lại thò tay tham ô kho công. Hiện tại mấu chốt nằm ngay trong mấy quyển sổ này rồi, Tần Kham mới đảm nhiệm vị trí sư gia, nên chuyện này hẳn là một khảo nghiệm Đỗ Hoành đề ra cho hắn để xem gã trẻ tuổi này có đủ trình ngồi cái ghế này hay không. Ánh mắt Tần Kham lướt trên từng dòng sổ sách, từng câu từng chữ như dòng nước chảy qua hai mắt hắn, mặc dù tựa cưỡi ngựa xem hoa nhưng trật tự trong đầu hắn lại hết sức rõ ràng tề chỉnh, không một chút hỗn loạn. Như chỉ bằng vào thống kê vốn có sẵn trên sổ này thì căn bản là chẳng thể phát hiện ra chút vấn đề gì cả, thu chi cân bằng không chút sai lệch. Có điều Đỗ Hoành thân là nhân vật đứng đầu một huyện thì chỉ số thông minh khẳng định là sẽ không có vấn đề, người như thế một khi đã cảm thấy được có khuất tất nhưng lại không thể tìm ra nổi đầu mối ở chỗ nào thì chắc chắn kẻ tham ô cũng phải là tay cao thủ ở cái thời đại này rồi. Nếu Tần Kham không xuất hiện thì kẻ tham ô này hẳn sẽ nhở nhơ thoải mái lắm. Tần Kham lông mi nhíu thật chặt, lực chú ý của hắn lúc này cũng chẳng đặt nhiều vào mấy dòng ghi chép trong sổ sách, hắn đang nghĩ đến một chuyện khác có liên quan tới việc này, rằng tin tức mình được giao kiểm tra sổ sách thì cả nha môn hẳn là đều đã biết kẻ tham ô kia có thể chột dạ hay không. Mà chột dạ rồi thì hắn sẽ phản ứng ra sao? Khẳng định là kẻ tham ô sẽ có phản ứng, bất quá chắc sẽ không phải hiện tại. Rồi, vì phàm là cao thủ thì sẽ luôn luôn có chút tự phụ, đại khái sẽ không cho là một thằng nhóc chưa ráo máu đầu như Tần Kham có khả năng móc ra chỗ khuất tất trong sổ sách, vậy nên người kia hẳn là còn đang chờ đợi, cùng với quan sát ra tay quá sớm sẽ chỉ khéo quá hóa vụng rồi lộ ra sơ hở dẫn đến bại lộ. Tần Kham cười lạnh hai tiếng, lấy ra hai tờ giấy trắng bắt đầu hí hoáy kẻ bảng. Chẳng mấy thôi, răm hàng ba cột nhìn như đơn sơ vậy mà sẽ tựa như đèn pha soi sáng những thứ mà kẻ tham ô cố giấu giếm. Cả một buổi sáng, Tần Kham chỉ một mực hí ha hí hoáy kẻ hết hàng này cột nọ, hết tờ giấy này tới tờ giấy khác, ngoài ra thì một chữ cũng không viết, một việc cũng chẳng làm. Đỗ Hoành cho hắn 3 ngày thời gian cơ mà, vội gì, mấy mục ghi chép nọ, tuy rằng phức tạp nhưng chỉ cần một đêm áp dụng phương thức lập bảng là có thể làm rõ ra rồi. Tần Kham làm cái sư gia thép diêu này 1 tháng, lương mới có 6 lượng bạc bọ xít thì làm việc cũng không cần liều mạng. Mà làm gì, tính đi tính lại thì nghề tay trái của hắn còn thơm hơn nhiều nữa này. Cũng không thể trách Tần Kham tiêu cực lười biếng được, hắn vốn là kẻ thực dụng nên thù lao mới quyết định thái độ công tác. Cho nên vừa đến trạng vạng chiều thì Tần Kham đã ôm sổ sách cùng đống bảng mới kẻ được hối hả rời khỏi nha môn. Trên đường về, khi đi ngang qua tửu quán ven đường thì Tần Kham còn ghé lại mua 2 đàn rượu cùng 2 gói đồ nhắm. Khi hắn khệ nệ ôm sổ sách mang rượu và thức ăn tất tả trên đường về thì lại đụng cái bóp phải vị bà chằn họ Đỗ âm hồn bất tán kia. Có rượu có mồi, Tần đại tài từ qua ngày thật là quá mức dễ chịu đi nha. Đỗ Yên liếc xéo mắt nhìn rượu với mồi trong tay Tần Kham, bộ dáng hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồ trà khác đếch gì đám cướp đường ngăn lộ đòi tiền. Thường thôi, Đỗ cô nương nhất định là quý nhân nhiều việc tại hạ. Không quấy dày, Tần Kham khựng lại một bước rồi cắm cổ vọt đi, uy, đợi một chút, vội vàng đi đầu thai hay sao hả? Đỗ Yên lại ngăn cản hắn, bộ dạng thực hung hãn. Tần Kham cười khổ, Đỗ cô nương, con nợ thấy chủ nợ thì phải tránh đi mới. Đúng chứ, cái kiểu vung đao ưỡn ngực chặn đường chủ nợ như cô thật sự khiến ta ngượng ngùng, Đỗ Yên hiện tại ra mặt dường như càng lúc càng dày, cũng không biết bị ai lây mà mỗi lần Tần Kham nhắc tới chuyện nợ nần thì nàng cứ như phản xạ tự nhiên mà lọc ra khỏi tai. Kiểu tiến hóa này của nàng khiến Tần Kham cảm thấy thật lo lắng. Ta chắn đường ngươi là bởi muốn bênh vực kẻ yếu. Đỗ Yên nói có tình có lý. Ai cơ, giang nam đệ nhất ngốc tài tử. Đường dần hả? Đỗ Yên nhìn 2 đàn rượu trong tay Tần Kham nói. Nếu ta không đoán sai, thì ngươi lại sắp chuốc cho cái gã tài tử ngốc kia say mềm rồi tranh thủ ném ra chương tiếp theo của chuyện Tôn Hầu Tử phải không? Nữ nhân này không ngu, cái gì cũng biết, trò gì cũng nhìn thấu. Vậy nên Tần Kham cũng chẳng cần quanh co với nàng làm gì. Đỗ cô nương, ta thừa nhận thơ là ta làm, cũng thừa nhận chuyện Tôn Hầu Tử là ta sáng tác, có điều ta cần danh tiếng của Đường Dần A, cho nên ngươi liền chúc hắn say mềm để hắn tin là chuyện Tôn Hầu Tử là do hắn mượn rượu mà sáng tác ra hả? Ừ, Đỗ Yên thở dài nói, cho dù ngươi không muốn nổi danh thì chẳng lẽ không biết bịa ra một cái tên giả để đẩy ra sao? Làm gì cứ phải lôi Đường Dần vào chứ? Có hai nguyên nhân, một là danh tiếng của Đường Dần có thể đem lại cho ta lợi ích lớn hơn nhiều. Hai là Đường đại tài tử cũng cần tiền, hắn đã thích cái hoa đào am ở Tô Châu kia thì ta nhất định phải giúp hắn mua về được mới thôi. Có điều nếu cứ thẳng thừng đem bạc tới nhét vào tay hắn, thì bằng cái tính nết cao ngạo của hắn chắc chắn sẽ không chịu nhận, thế nên ta cũng đành phải khiến cho hắn tin tưởng là bạc này do chính tài năng của hắn kiếm về đấy. Trong mắt Đỗ Yên bỗng toát ra một sắc thái kỳ dị, nàng bặm môi cười nói. Không ngờ rằng người như ngươi cũng chẳng những coi trọng nghĩa khí mà còn rất cẩn thận nữa nhỉ, ưu điểm của ta còn rất nhiều. Giả như cô trả hết nợ thì ta sẽ đem ưu điểm của mình lột sạch rồi bày ra trước mắt cô đấy. Theo thường lệ, Đỗ Yên tự động bỏ qua đề tài nợ nần, nàng suy nghĩ một lúc. Rồi nói, nếu chỉ có hai nguyên nhân này thì sao ngươi không tự mình viết chương tiếp theo ở phòng rồi qua ngày mới đưa cho Đường Dần xem. Sau đó nói là do hắn nửa đêm nói mớ ra bị ngươi chép lại. Sao cứ phải, mỗi lần ra một chương lại chuốc cho hắn say tới không biết trời trăng gì cả thế. Cuộc sống của hắn đã đủ khổ rồi, thế mà còn bị cái người gian xảo như ngươi tra tấn lừa lọc thêm nữa, bộ hắn có thù với ngươi hả? Tần Kham trợn to hai mắt ngây người ra một lúc lâu rồi mới cứng nhắc mà chậm rãi gật đầu. À, là sao à, nghĩa là, sao cô không nói sớm ra hả? Mỗi lần Đường Dần say tới thật, khổ ta chuốc rượu cho hắn cũng thật sự rất khổ a. Hơn nữa gần đây đầu óc Đường huynh ngốc đã có chút ngờ nghịch, cũng không biết có phải do rượu tổn thương hay không nữa. Người thông minh tới mấy cũng có những điểm tối trong suy tính toàn cục. Tần bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kham cảm thấy may mắn là chính mình cũng chưa tổn thất gì cả, điểm tối này chỉ khiến cho Đường huynh uống oan uống uổng nhiều rượu một chút. Vấn đề không lớn a. Hai ngày sau, Tần Kham rốt cục cũng đem sổ sách thu chi của nha môn sửa sang lại rõ ràng rành mạch xong xuôi, đây toàn bộ là nhờ công của Kiều ghi chép theo bảng mà hắn dùng. Nội Đường huyện nha, Đỗ Hoành lật qua từng tờ sổ sách mới được ghi chép theo bảng, mỗi lần lật qua một tờ thì ánh mắt của hắn lại càng trừng to ra thêm một ít, vẻ mặt càng ngày càng kích động. Đây là ngươi làm sao? Tần Kham gật gật đầu. Đúng vậy, huyện Tôn đại nhân, hai ngày này vãn sinh đã đem tất cả thu chi trong nha môn sửa sang lại xong. Nói xong thì khóe miệng Tần Kham khẽ nhếch lên một tia cười ý vị thâm trường, nơi nào thừa, nơi nào thiếu, qua tay người nào xem qua là rõ ràng. Đỗ Hoành không lo lắng về kết quả ghi chép trong sổ sách mà ngược lại đối với phương pháp ghi chép kế toán mới của Tần Kham tán thưởng không ngừng. Không sai, là rất rõ ràng, liếc mắt một cái đã có thể rõ ràng, một giọt nước cũng không lọt. Tần Kham, không thể tưởng được trừ tài văn chương phi phàm ra thì ngươi còn có khả năng như thế này nữa, đây có thể nói là kỳ tài a. Đây là phương pháp ghi chép kế toán gì thế? Bẩm huyện Tôn đại nhân, đây là do vãn sinh trong lúc nhàm chán khi học ở trường mà sáng chế ra, tạm gọi là Tần Thị phương thức ghi nợ. Tên gọi cũng như ý nghĩa, có nợ tất có cho vay và nợ tất phải bằng nhau, nếu không bằng nhau thì sao? Vậy thì nếu không phải là người ghi chép tính sai thì chắc chắn có người tham ô trong đó rồi. Cách chương,